Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 228, quỷ dị cùng hiệp hội. Nửa trang sau, phòng thủ Lục Phàm người biến thành Grim. "Tiểu tử, ta là sẽ không lại để ngươi vào một cái cầu." Grim nói nghiêm túc. Lục Phàm vuốt bóng rổ, thản nhiên nói, "Ngươi chẳng lẽ quên đi khuya ngày hôm trước bại bởi chuyện của ta? Ta ngày đó không phải giải thích qua sao? Lúc ấy ta quá mệt mỏi. Hiện tại ta thế nhưng là toàn trạng thái. Ngươi cho rằng còn có thể thắng ta?" Grim mặt mũi tràn đầy tự tin nói. "Tốt a, có tự tin là chuyện tốt. Nhưng cũng không cần mù quáng tự tin. Lần này ta muốn đột phá bên trái ngươi." Lục Phàm nhún vai, liền hướng về Grim bên trái đột phá mà đi. Grim phòng thủ như tờ giấy, thoáng cái liền bị Lục Phàm đem phá ra. Cái này sao có thể? Hắn lực lượng như thế nào như vậy đại? Phải biết chính mình lực lượng tại NBA thế nhưng là số 1 số 2. Hơn nữa mình bây giờ thế nhưng là đầy trạng thái. Grim nhìn đã chuẩn bị ném rổ Lục Phàm, sắc mặt khó coi thầm nghĩ, trận banh này tuyệt đối không thể cho hắn vào. Xoay thân thể lại, Grim hai tay mãnh ôm lấy Lục Phàm sau lưng. "Quát, ngươi trận banh này mơ tưởng vào, coi là như vậy liền có thể ngăn cản được ta sao?" Lục Phàm tại vòng rổ phía dưới ra sức lên nhảy, mang theo Grim đem bóng rổ trừ vào vòng rổ. "Oanh!" Sân bóng fan bóng đá thấy cảnh này toàn bộ đều nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Trong lúc nhất thời sân bóng một mảnh tiếng hoan hô. "Chúng ta nhìn thấy cái gì?" Lục lại đem Grim dẫn tới không trung, còn đem cầu trừ vào. "Đây là dạng gì khí lực mới có thể làm được?" Hiện trường giải thích mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Quát, cái này sao có thể? Làm sao có thể có người có thể mang theo thể trọng của mình ném rổ?" Grim ngồi sụp xuống đất, trở thành thập giai cầu bối cảnh bản. "Lục, ngươi trận banh này thật xinh đẹp." James chạy tới lớn tiếng cười nói. Cái khác đồng đội cũng nhao nhao tới biểu đạt kích động của mình tâm tình. Mấy ngày nay bọn họ đánh quá bị đè nén, quả cầu này nhưng lại làm cho bọn họ áp lực tâm tình đều chiếm được phóng thích. "Kíp, dũng sĩ đội tạm dừng, bố trí chiến thuật, tạm dừng trở về." Lục Phàm phát hiện thế nhưng từ Grim cùng Tom Tư hai người phòng thủ chính mình, nhưng vẫn là không có ích lợi gì. Dũng sĩ vòng rổ đối Lục Phàm tới nói tựa như biển cả đồng dạng rộng lớn. Như thế nào ném như thế nào bên trong, Grim cùng Tom Tư hoàn toàn phòng thủ không được chính mình. Có lẽ là kích tình đi qua, Lục Phàm thoáng bảo phát một chút thực lực, thoáng cái liền đem dũng sĩ đánh toàn bộ sụp đổ, nhận thua đầu hàng. Lục Phàm một người đơn tiết liền chu diệt dũng sĩ 35 điểm, làm thi đấu thoáng cái liền đã mất đi lo lắng. 84-110, kỵ sĩ dẫn trước 26 điểm. Tiết 4, dũng sĩ đội toàn đội đã bỏ đi, chuẩn bị trở về sân nhà lại báo một tiễn mối thù. Lục Phàm cả chàng thi đấu nhận được 56 điểm. Cũng tại tiết 4, quẹt thẻ tan tầm. Toàn trường điểm số 107-128. Dũng sĩ tiếc nuối thua mất cả chàng thi đấu. Bỗng nhiên, toàn trường đinh tai nhức óc tiếng vang thế nhưng biến mất. Toàn bộ sân bãi hoàn toàn yên tĩnh. Lục Phàm bình tĩnh hướng về bốn phía liếc nhìn, phát hiện hiện trường hết thảy người xem đã biến mất. Lúc này, từ trong bóng tối đi ra ba cái mặc màu đen túi áo mũ áo khoác nam nhân. Ở giữa một người có mái tóc trắng bệch nam nhân nói. "Ta thật bất ngờ, ngươi thế nhưng cũng có thể tiến vào quỷ cảnh bên trong." "Cái quỷ gì cảnh, ta động đều không nhúc nhích, các ngươi có phải hay không sai lầm?" Lục Phàm nhún vai, tùy ý nói. Mấy người kia lai lịch, Lục Phàm đã có thể đoán được mấy phần, đồng thời cũng biết là cái gì hấp dẫn bọn họ đến. Nếu như Lục Phàm không có đoán sai, chính là quán quân thần bí ban thưởng hấp dẫn bọn họ đến. Trận đấu này là trận thứ tư. Viên kia quỷ dị bóng rổ rất có thể đã bị nhân viên công tác cầm tới hội trường. Chuẩn bị ban phát cho tổng quán quân đội bóng. Giới thiệu một chút, ta gọi Trần Khánh, là cùng hiệp hội phó hội trưởng. Tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là cũng có quỷ khí a. Trần Khánh mặc dù là đang hỏi Lục Phàm, nhưng khẩu khí lại hết sức khẳng định. Lục Phàm hiếu kỳ hỏi, quỷ khí là cái gì? Chính là có thể giao phó các loại quỷ dị năng lực đồ vật. Trần Khánh lấy ra một viên mạo hiểm, hắc khí tiểu trang điểm kính, giải thích nói, ta quỷ kính nếu như là người bình thường là không cảm giác được tồn tại. Chỉ có đồng dạng thân là quỷ khí người sở hữu, mới có thể cảm nhận được tồn tại. Lục Phàm gật đầu cười, ngươi nói như vậy, ta giống như đích thật là có một bộ điện thoại, như là ngươi nói quỷ khí. Hắn không nghĩ tới bị hệ thống di thất cấp thấp linh dị nguyền rủa chi. Vật lại còn nhiều như vậy, xem tình huống còn giống như hợp thành tổ chức dáng vẻ. Đã tiểu huynh đệ cũng có quỷ khí, đó chính là người mình. Ta hiện tại trịnh trọng phát ra mời, mời Lục Phàm tiểu huynh đệ gia nhập cùng hiệp hội. Trần Khánh vẻ mặt thành thật nói, Lục Phàm không có chính diện đáp lại Trần Khánh mời, mà là hỏi, ta có thể hỏi một chút, các ngươi cùng hiệp hội có bao nhiêu người sao? Tăng thêm 3 người chúng ta, hết thảy 23 người, toàn bộ đều là quỷ khí người sở hữu. Trần Khánh trầm giọng nói, vấn đề của ngươi ta đã trả lời, ta đây mời ngươi đồng ý không? Ếch, ta không hứng thú, ngươi tìm người khác đi. Lục Phàm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nói đùa cái gì, những này trường kỳ sử dụng linh dị nguyền rủa chi vật người. Lại không có oán linh cuốn trừ, trên cơ bản giống như là người chết, hắn làm sao lại cùng những này người chết sống lại làm bạn. Trần Khánh lộ ra lành lạnh răng, âm lãnh nói, đã ngươi không đồng ý, vậy đi chết đi. Vừa mới nói xong, Trần Khánh trong tay quỷ kính toát ra màu đen khí tức. Bầu trời trên ngưng tụ ra mấy đầu to lớn oán linh đầu lâu. Đầu lâu mở ra miệng rộng, xem bộ dáng là chuẩn bị đem Lục Phàm cho nuốt vào. Kiệt kiệt kiệt, quên nói cho ngươi, mặc dù ngươi cũng có thể vào quỷ kính, nhưng ta có thể khống chế quỷ trong kính hết thảy oán khí. Muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Làm Trần Khánh sử dụng quỷ kính về sau, có chút mặt mũi già nua trở nên càng thêm già nua. Mặt trên nếp nhăn dày đặc, con mắt đỏ lên lõm, trở nên vô cùng kinh dị dọa người. Hai cái trái phải vẫn luôn không nói gì người, cũng phát khởi quỷ dị thế công. Chỉ thấy bên trái một người tay cầm một cái đen nhánh trường kiếm, không nói hai lời, liền hướng về Lục Phàm chém tới. Trường kiếm tại không trung tuôn ra vô số mái tóc dài đen óng, cấp tốc đem Lục Phàm bao quanh cuốn lấy. Chờ đợi tử vong phủ xuống, một người khác lấy ra một cái cắm hoa bình sứ, thanh âm khàn khàn đối với Lục Phàm kêu lên, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Dám. Bị trói tại chỗ Lục Phàm nhẹ gật đầu, vừa mới nói xong, cắm hoa bình sứ lao ra một cái thất khiếu chảy máu áo đỏ oán linh, đưa siêu trường móng tay hướng về Lục Phàm chộp tới. Ha ha, liền chút thực lực ấy cũng muốn giết ta. Lục Phàm tay phải một phen, luân hồi quỷ tháp liền xuất hiện tại trong tay. Tâm niệm vừa động, luân hồi quỷ tháp thân tháp nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt hình thành một đạo màn ánh sáng màu đen, đem hết thảy đánh về phía Lục Phàm quỷ dị công kích toàn bộ ngăn trở. Tiếp theo, thân tháp bắt đầu toát ra quỷ khí, hướng về Trần Khánh ba người bao phủ tới. A, cái này sao có thể? Trần Khánh bị quỷ khí tấn công một đòn, toàn thân bắt đầu trở nên hư thối, thịt trên người khối như là nấu nát bình thường, nhanh chóng rơi xuống, chỉ chốc lát công phu, tại chỗ cũng chỉ còn lại có 3 bộ xương, cùng 3 kiện cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,